tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 83, 83, vợ chồng son. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rảnh khi Băng Thiệu Huy đi làm châu mãn kỳ bắt tay vào việc viết lách. Đến khi chân tay mỏi nhừ cô mới nghỉ ngơi tâm trạng dồn hết vào viết lách nên cũng khá khẩm hơn rất nhiều. Quanh đi quẩn lại châu mãn kỳ chẳng biết làm gì nên cứ ngồi thừ người trên nệm. Thậm chí cô còn không đặt chân khỏi phòng ngủ suốt hàng tiếng đồng hồ bởi mỗi lần xuống lầu di chuyển đều phải sử dụng thang máy hoặc cầu thang cộng thêm việc ngán ngẩm chẳng có chút hứng thú. Châu mãn kỳ nằm dài ra nệm khẽ hít thở nhuần nhuyễn. 11 giờ, phó chủ tịch hôm nay kết thúc cuộc họp sớm. Cổ đông làm việc cùng Băng Thiệu Huy lâu năm tò mò hỏi Băng Lập lý do hôm nay Đường Đột kết thúc phiên họp sớm. Băng Lập chỉnh khuy áo cười khổ tâm, vợ oát con đang mang thai, nó sợ vợ nó ngã còn hơn sợ ông già này chết yểu nữa. Cổ đông nghe vậy liền lắc tay chê cười, ông Băng chỉ biết làm cho mình già đi, mới 55 mà như 65 không bằng. Trên đường về nhà Băng Thiệu Huy không ngừng thúc giục James vượt đèn giao thông để về nhà sớm. Kết cục họ đã ăn hai cái giấy phạt từ cảnh sát giao thông. Tiền lòi ra thì nhiều nó cũng khá giống với sự lo lắng của anh dành cho cô lúc này. Bên trời Mỹ hiếm có khi quan sát được nét mặt lo lắng đăm đăm của Băng Thiệu Huy. James tập trung lái xe lén lút nhìn liền bị Băng Thiệu Huy dập một phát khiến thư ký chính tỉnh táo không dám lơ là nữa. Chưa kể giờ giải lao được mời hút thuốc từ Băng Lập. Băng Thiệu Huy đứng trước ban công môi mỏng nhếch lên từ chối vì vợ anh không cho phép anh sử dụng thuốc lá, hơn hết còn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Băng Lập nghe mà cứ như khiêu khích nên đã phủi mông rời đi. Quá nhiều việc tốt phải khoe với Châu Mãn Kỳ, xe vừa đổ vào gara Băng Thiệu Huy đã ném ngay James về nhà Băng Lập còn mình thì hào hức chạy nhanh như cắt tìm bóng dáng Châu Mãn Kỳ hiện diện trong nhà. Châu Mãn Kỳ đang nằm dài trên giường một lúc lâu thì Băng Thiệu Huy trở về. Vừa đi làm chưa được lâu đã tức tốc về nhà Châu Mãn Kỳ nhìn thấy bộ dạng này chỉ biết khổ thay cho nhân viên dưới trướng anh quản lý. Đợi anh thay đồ, anh ra với em liền. Tiện thể nấu đồ ăn đi, tôi đói bụng. Đợi anh, chuông điện thoại của Châu Mãn Kỳ đột nhiên vang lên, cô chẳng mấy bất ngờ chạm vào màn hình nghe máy. Thầy Sở em nghe đây à, lại là Sở Trạch nữa. Băng Thiệu Huy tháo cả vạt sơ mi mà con mắt rực lửa vẻ như chuẩn bị có án mạng. Tên giáo sư lưu manh này không biết Châu Mãn Kỳ có chồng hay cố tình né tránh sự thật. Anh không ngu ngốc nghe lời Sở Trạch là mất cô như 10 năm trước đâu. Bản thân còn chưa kịp giải thích sự tình năm đó thế nên chọn cách giải bày là chuyện không sớm cũng muộn. Băng Thiệu Huy vừa mặc đồ xong đã láo nháo chạy đến giường giật điện thoại Châu Mãn Kỳ tắt nguồn rồi nhét vào túi. Châu Mãn Kỳ lấy làm khó hiểu, nói, trả điện thoại cho tôi, tí nữa tôi phải ra ngoài. À... Châu Mãn Kỳ gan phết, chồng cô ở đây mà dám ngang nhiên liên lạc với Sở Trạch bên ngoài đã thế còn công khai cho anh biết, Châu Mãn Kỳ cô chán sống rồi phải không? Ai cho phép em đi ra ngoài với hắn hả? Băng Thiệu Huy nuốt ngược cơn tức vào trong khẽ nắn tay ngón tay vào trán cô trách móc. Cánh tay cô giữ yên trên nệm không có động thái đáp trả, Mãn Kỳ nhẹ nhàng nằm xuống nệm thở dài. Thôi được, tối nay anh đi chung với tôi luôn đi. Băng Thiệu Huy sáng mắt hỏi ngược. Em cho anh đi à, anh trưng cái bộ dạng cún con đáng thương khiến Châu Mãn Kỳ hết đường trốn, cô gối tay lên đầu khẽ gật gật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đông đã 11 giờ trưa nhưng nắng vẫn chưa đến đỉnh đầu, ngoài trời sương mù dày đặc, Châu Mãn Kỳ mở cửa tủ tìm áo khoác ngoài để cảm thấy bớt lạnh cóng nhưng vô tình phát hiện chiếc khăn choàng mình từng đan cho anh trước đây. Không ngần ngại cô choàng nó lên cổ rồi xuống bếp phụ giúp anh nấu ăn coi như là hỗ trợ phần nào đó. Băng Thiệu Huy thấy Châu Mãn Kỳ choàng chiếc khăn lên cổ liền cong môi thù thì. Đừng có giành đồ của anh giữ gìn nó để sau này còn có dịp xài đấy. Thích lắm hả, vậy để mai tôi mua len về đan cho anh. Châu Mãn Kỳ trần trừ giờ giờ vào chất len cũ sờn nhưng mùi hương xả vải vẫn thơm ngát, nhàn nhạt nói. Nước ấm chảy qua tay Băng Thiệu Huy, anh dùng khăn bông lau nước khẽ hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Muốn đan bao nhiêu cũng được nhưng phải đan cho anh. Cách chương.